Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, History of Time, lịch sử của thời gian. Nephis gật đầu, biểu thị rằng cô đã đọc mô tả về Crown of Twilight. Vương miện hoàng hôn, cả hai có thể đã giao tiếp qua. Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn. Để thảo luận cách họ sẽ tiếp cận cuộc trò chuyện với Ernang. Nhưng thật ra, không cần thiết, người phụ nữ già không thể hiện dấu hiệu gì cho thấy bà là người mà họ cần cảnh giác. Vì vậy, họ có thể đơn giản là hỏi trực tiếp, có một câu hỏi phải được trả lời trước tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, Sunny khẽ dịch chuyển, rồi gọi, bà, Ernang giật mình. Như thể tỉnh dậy từ một giấc mơ và nhìn họ với đôi mắt đục mờ. Vâng, thưa ngài, vẫn cảm thấy không thoải mái với cách gọi này. Sunny suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bà đã từng nghe về điều ô uế, DeFi chưa? Người phụ nữ già đột nhiên đông cứng lại. Bàn tay của bà đang đặt trên tay lái khẽ run lên trong một lúc. Không có gì ngoài âm thanh nước vỗ vào thân thuyền của chiếc két. Dường như bà không vui khi nghe câu hỏi đó. Tuy nhiên, Sunny và Nephis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hỏi họ cần biết mọi thứ về mục tiêu của ác mộng này. Cuối cùng, Ernang thở dài. Điều ô uế, DeFi, tôi đoán ngài đang nói về ô uế. DeFi, thưa ngài, ánh mắt của Sunny lấp lánh. Sự ô uế, nhớ lại những nỗi kinh hoàng trong chiến dịch phía Nam, cậu đột nhiên liên kết được điều gì đó. Có ba Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà cậu đã giết có cái tên tương tự Witness of the DeFi. Nhân chứng của sự ô uế, Hero of the DeFi, người báo tin của sự ô uế, và Seeker of Truth, DeFi, kẻ tìm kiếm sự thật, ô uế. Con đầu tiên là một Fallen Demon, ác quỷ sa ngã, dẫn dắt đàn dã thú không mắt. Con thứ hai là một Corrupted Devil, quỷ dữ tha hóa, dẫn dắt nhóm xác xê hết khô. Miệng chúng bị khâu kín. Sunny đã nhận được Stifle Scream, tiếng thét bị bóp nghẹt. Sau trận chiến đó, con thứ ba là một Fallen Titan, Titan sa ngã. Mà cậu đã giết tình cờ trong trận chiến hợp sức chống lại đội quân khổng lồ của những sinh vật kinh dị ở Đông Nam Cực. Nhận được Mirror of Truth, gương sự thật, phải chăng tất cả chúng đều đến từ Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel? Người phụ nữ già gật đầu. Đúng vậy, ô uế, DeFi, tôi xin lỗi, thưa ngài và tiểu thư. Tôi lẽ ra phải biết rằng các ngài không biết về những chuyện này. Dù sao, các ngài cũng là outsider, kẻ ngoại lai. Sunny và Nephis liếc nhìn nhau, thắc mắc không biết bà ấy có ý gì. Ernang im lặng một lúc, rồi nghiêm trang nói, để hiểu được ô uế là gì, trước hết các ngài cần biết đôi chút về lịch sử của Great River, dòng sông vĩ đại. Tôi sẽ cố gắng giải thích rõ nhất có thể. Nephis khẽ nhíu mày. Lịch sử. Tôi không chắc hiểu lắm về một con sông chảy qua thời gian có thể có lịch sử gì. Người phụ nữ già khẽ mỉm cười. Thời gian trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, không thể đoán trước và rối rắm. Đôi khi, nó trôi chậm, trong khi có lúc lại trôi nhanh. Đôi khi, thời gian nổi lên thành những cơn bão lớn, hoặc trở nên tù đọng, hoặc xoay tròn mãi mãi như một xoáy nước. Các dòng chảy có thể hợp nhất rồi tách rời, hoặc biến mất không dấu vết. Nhưng dù sao đi nữa, với hầu hết chúng tôi, trừ khi đi vào những dòng nước hỗn loạn, thời gian vẫn luôn trôi qua, giống như trong thế giới bên ngoài, chỉ là thời gian của chúng tôi khác với thời gian ở nơi đó. Nhận thấy một chút bối rối trên khuôn mặt của họ, Ernang suy tư trong giây lát, rồi bà thở dài, cách tốt nhất mà tôi có thể giải thích là thế này. Great River, dòng sông vĩ đại, thực sự chảy từ tương lai về quá khứ, nhưng đó chỉ là so với thế giới bên ngoài. Ở đây, loại thời gian này không khác gì không gian. Tuy nhiên, dòng sông vẫn có quá khứ, hiện tại và tương lai trong chính nó. Ở đây, loại thời gian này giống như khái niệm thời gian mà các ngài đã quen thuộc ở bên ngoài. Nephis khẽ nghiêng đầu một chút. Vậy có thể nói rằng Sunny và tôi đã vào Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, từ một tương lai xa nghĩa là từ phía trên dòng sông. Nhưng cũng có thể nói rằng chúng tôi mới đến đây một tháng trước. Khoảng cách và ngày tháng đều là thước đo của thời gian. Người phụ nữ già gật đầu. Đúng vậy, cô thật thông minh. Thưa tiểu thư, khóe miệng của Sunny khẽ giật. Đây là lần thứ hai bà ấy gọi Nephis là thông minh. Còn ta thì chưa lần nào. Dù vậy, cậu vẫn hiểu được ý tưởng đó. Thực ra, có hai khái niệm về thời gian trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, một là dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, với những biến đổi phức tạp. Còn cái thứ hai không khác gì khái niệm thời gian mà họ quen thuộc. Người phụ nữ già tiếp tục. Vậy nên, Great River, dòng sông vĩ đại, cũng có lịch sử. Hoặc đúng hơn, chính chúng tôi, những người của dòng sông, có nó, lịch sử đó, bắt đầu từ rất lâu về trước, khi các Sibo lần đầu tiên bước vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, cùng với dân của họ, cũng có những người khác nữa đủ loại con người và sinh vật tìm kiếm sự thật. Thứ được cho là ẩn giấu tại Estuary, cửa sông. Giọng nói khàn khàn của bà trở nên mơ màng. Đó là khi chúng tôi, những sứ giả của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cũng đến Great River, dòng sông vĩ đại. Tôi được nghe rằng đó là một thời kỳ hoàng kim. Các Sibo lập nên những thành phố, và những Seeker, người tìm kiếm, quyền năng xây dựng những biệt thự đơn độc giữa làn sóng. Họ đã trốn thoát khỏi kết cục và sống trong bình yên và phồn vinh trong Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, Sunny cảm thấy điều gì đó thú vị nên hỏi. Bà được nghe kể lại sao? Bà không tự mình chứng kiến sao? Nhớ lại, khi Ernang kể về sự đàn áp những người theo Weaver, kẻ dệt, bà từng nhắc rằng bà không trực tiếp trải qua điều đó. Câu nói đó lúc ấy nghe thật kỳ lạ, nhưng có quá nhiều câu hỏi khác cần phải hỏi trước. Người phụ nữ già bật cười. Trời đất, tất nhiên là không. Tôi có thể trông già, nhưng tôi không cổ xưa đến thế. Không, tôi được sinh ra sau này, khi Whip đã được thiết lập. Khác với những kẻ đến từ bên ngoài, như các ngài, tôi là Riverborn, kẻ sinh ra từ dòng sông. Sunny ghi chú trong đầu rằng có sự phân biệt giữa Outsider, kẻ ngoại lai, và Riverborn, kẻ sinh ra từ dòng sông. Rồi tiếp tục lắng nghe. Ernang hít một hơi nặng nề, rồi nói với giọng trầm mặc. Nhưng thời kỳ hoàng kim đó, cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Đầu tiên, tiếng nói của các vị thần trở nên im lặng, khiến các Sibo hướng ánh mắt về Estuary, cửa sông, và rồi, ô uế, Divine, được sinh ra. Hết chương.